Chương 184 Ngày 2 tháng 2 Không yên lòng. Ngày hôm sau, Du Ngoạn núi Mũi Vôi, đảo tình yêu của Quế Lâm. Tại công viên Thất Tinh, Lành Tử Tình mặc một bộ quần áo dân tộc bức ảnh, cũng chụp một kiểu rất ra dáng trước một đá diện thiết lim tên. Nhưng tâm tình cô lại không vui, không vì chuyện gì khác. Đương nhiên là không thoát khỏi liên quan đến Bọng Ba. Ngẫu nhiên, tầm mắt hướng đến Bọng Ba và Khang Huy, phát hiện hai người đường ai nấy đi, chẳng ai nhìn ai, thậm chí còn cố ý né tránh nhau. Đêm hôm qua, cô cho rằng Mộng Ba sẽ giống như đêm hôm trước, cùng cô nói chút chuyện gì đó, nhưng cái gì cũng không có. Sau khi trở về, Mộng Ba chỉ lặng lặng tắm rửa rồi lên giường. Cả tấm chăn lớn bị cô trùm kín đầu. Ban đêm đột nhiên yên tĩnh lại, khiến cho cô cũng có chút rối loạn không yên. Cô nghĩ đến Lôi Tướng Vũ, nghĩ đến tình hình của chính mình, đột nhiên cũng thấy bất an theo. Buổi chiều, bọn họ đáp một chuyến máy bay nhỏ, bay đến Nam Ninh, nghe nói từ Nam Ninh sẽ đến thẳng Vịnh Hạ Long. Đường từ Nam Ninh đến Vịnh Hạ Long rất xa. Ngồi trong xe, ngoài nhóm hồ đẹp trai đang đùa giỡn, còn lại phần lớn mọi người đều đang ngủ. Vừa khéo, sau khi qua trạm phục vụ, Lâm Địch Phi ngồi bên cạnh Lệnh Tử Tình. Thế nào, chơi có vui không? Lâm Địch Phi cười cười hỏi. Vâng, rất vui. Lệnh Tử Tình lịnh sự cười. Ồ, ngữ điệu Lâm Địch Phi đột nhiên thay đổi, nhưng là rất không chấp nhận sự hời hợt của cô. Sao không cùng mọi người chụp ảnh chung? Hóa ra Lâm Địch Phi là vì chuyện này. Ha ha, anh ta thật xứng đáng là một trưởng đoàn, có thể chú ý đến tâm tình của từng người. Không phải cố ý, chỉ là lúc đột nhiên có chút buồn bực, nên không muốn mình giữ lại nhiều hồi ức đẹp đẽ như vậy. Đôi khi, lúc ở ngoài cuộn lại càng vui vẻ hơn. Lành Tử Tình cũng không biết luận điệu của mình là gì, nhưng quả thật lúc đó, trong lòng cô đã nghĩ như vậy. Là nhớ một ai đó chăng? Lâm Địch Phi đột nhiên hỏi một cách bí hiểm. Hả? Ha ha, không có. Vội vàng phủ nhận lại càng tỏ ra không hiệu quả, nhưng là giấu đầu hở đuôi vậy. Ha ha, trong nhà Văn Tổng xảy ra chút chuyện, cô biết rồi đấy. Có điều, tôi hình như có cách để liên lạc với ai đó. Cô có muốn thử liên lạc không? Lâm Địch Phi nghịch nghịch di động của mình, giống như là đang nắm giữ một tài liệu cơ mật vô cùng quan trọng, cười đến có chút hài hước. Ồ vậy, vẫn là không cần đâu, anh ta nếu rảnh sẽ liên lạc với tôi. Lành Tử Tình đột nhiên có chút lo lắng, tay đút trong túi nắm chặt di động. Một thanh âm từ đáy lòng đang nói, đồ ngốc, mày chẳng phải là rất muốn biết hắn lúc này đang nghĩ gì sao? Tại sao lại không cần số điện thoại của hắn chứ? Giả vờ cái gì chứ? Thật không? Lâm Địch Phi nhau mắt có chút kinh ngạc với câu trả lời của Lãnh Tử Tình. Nhìn cô mấy giây, sau đó anh ta cười nói, số điện thoại di động của cô. Hả? Cho tôi số điện thoại di động của cô. 139. Lãnh Tử Tình có chút ngơ ngác. Lâm Địch Phi bấm di động của mình, sau đó liền nghe thấy tiếng chuông di động của Tử Tình vang lên. Hẳn là một tin nhắn. Lãnh Tử Tình chợt hiểu ra, nhất định là Lâm Địch Phi nhắn tin số điện thoại di động của Lôi Tướng Vũ vào máy của cô. Lòng bỗng nhiên nóng lên, Lãnh Tử Tình có chút ngượng ngùng nói, cảm ơn anh, giám đốc Lâm. Ha ha, không cần khách sáo như vậy. Được rồi, vui vẻ lên đi, đêm nay chúng ta sẽ xuất cảnh tới Vịnh Hạ Long, đó là một nơi được đấy. Hy vọng có thể nhìn thấy nụ cười của cô. Lâm Địch Phi nói thật chân thành. Vâng, Lãnh Tử Tình có chút xúc động gật gật đầu. Cô biết Lâm Địch Phi nhất định biết điều gì đó, nhưng anh ta rất biết ý không có hỏi cô, khiến cô rất cảm kích. Điều này thật sự nếu muốn cô nói, cô cũng không nói rõ được cái gì. Ha ha, tốt lắm, nghỉ ngơi đi. Đến biên giới còn một khoảng thời gian nữa. Nói xong, Lâm Địch Phi đứng dậy, giao cho hồ đẹp trai đang đùa giỡn ở phía trước, phân phát hoa hỏa, đồ ăn cho mọi người, cũng nhân cơ hội rời khỏi Lãnh Tử Tình. Nếu Lâm Địch Phi lúc này không động viên cô chỉ sợ ngay cả tâm trạng quay về cũng đã có rồi. Xuống chặng đường, cô vẫn hoài nghi chính mình, vì sao lại cùng bọn họ đi du lịch chứ? Chẳng lẽ cô không biết mình là người đã mất đi quá khứ rồi sao? trong quá trình cưỡi ngựa xem hoa ở đây, chẳng lẽ cô không muốn được gặp người nhà của mình hay sao? Chẳng lẽ cô không muốn biết mọi chuyện trong quá khứ của mình hay sao? Muốn chứ, cô hẳn là rất muốn mới phải. Nhưng cô lại ở đây du ngoạn sơn thủy dưới một thân phận khác. Một chuyện thật là buồn cười, giống như cái thế giới này vì cô mà thời gian ngừng lại, chờ đợi cô thức tỉnh vậy. Điều nói di động xuất cảnh sẽ không có tín hiệu, Thành Tử Tình khẳng không ngừng, tay xoay di động trong tay, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, tiết lộ tâm trạng của chính mình. Hắn hiện tại đang làm gì? Có cần gọi điện thoại cho hắn không? Nói gì nhỉ? Nhịp tim gấp gáp, khiến cho suy nghĩ của cô cũng có chút hỗn loạn. Chỗ ngồi bên cạnh đột nhiên lún xuống, Thành Tử Tình ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt dịu dàng là Thời Kính Nhiên. Theo bản năng thu lại di động, giống như nó là một vật báo, không muốn nói cho người khác biết vậy. Đang chơi cái gì đó, chuyên tâm như vậy, thanh âm của Thời Kính Nhiên rất rõ ràng, cũng rất nhẹ nhàng. Ồ, không có gì, Lệnh Tử Tình đáp lấy lệ. Hôm nay, tâm trạng em không được tốt lắm thì phải. Thời Kính Nhiên thăm dò, trên đường đi anh ta rất chú ý đến Lệnh Tử Tình. Hình như là đối với việc gì cũng không được hứng thú lắm. Nụ cười thường xuyên xuất hiện trước kia đã không còn bóng dáng trên mặt cô. Thật hả? Có lẽ là đêm qua ngủ không ngon. Lệnh Tử Tình tìm một cớ rất hợp lý. Vậy thì nghỉ ngơi cho tốt đi. Đoạn đường này còn phải đi một quãng thời gian rất dài nữa. Thời Kính Nhiên săn sóc nói. Nói xong, hai tay anh ta khoanh trước ngực nhắm mắt lại. Lệnh Tử Tình nhân cơ hội quan sát sườn mặt của anh ta. Mặt anh ta rất trắng trẻo, cái trắng rộng, tóc mũi cao, môi hơi dày, cho ra không được đẹp trai như Lôi Tuấn Vũ, nhưng cũng rất có sức hấp dẫn, là một mẫu người đàn ông thư sinh điển hình. Vẫn vừa lòng chứ? Thời Kính Nhiên đột nhiên mở mắt nói. Lệnh Tử Tình đỏ bừng mặt, anh ta đang nói gì vậy? Trời ạ, thật ngượng mặt, chính mình vừa nãy có phải là đang si mê nhìn anh ta không? Đừng có hiểu lầm nhé, có chẳng qua chỉ là nhầm chán mà so sánh một chút mà thôi. Đột nhiên, Thời Kính Nhiên nở nụ cười, cười đến rất đắc ý. Anh ta bá đạo vươn tay về phía Lệnh Tử Tình nói, đưa di động đây. Lệnh Tử Tình ngẩn ra, nhưng dưới ánh mắt thúc giục của anh ta, ngơ ngác đưa di động cho anh ta. Chỉ thấy Thời Kính Nhiên nhanh chóng nhập một dãy số vào di động của cô. Sau đó gật gật đầu, hài lòng nói, đây là số di động của tôi, lúc nào cũng chào đón em gọi tới. Hả? Tôi không... Chỉ cần còn chưa kịp nói ra, lại nghe Thời Kính Nhiên xịt một tiếng, nói, tôi cần, tôi không phải là người muốn miễn cưỡng người khác. Tôi chỉ hy vọng khi em gặp phải vấn đề không giải quyết được, có thể nhớ đến còn có một người, là tôi quan tâm đến em, 24 tiếng mở máy vì em, chờ đợi em sai bảo, chỉ có vậy thôi. Nghe xong những lời này, Lệnh Tử Tình nhất thời cấm khẩu, không nói được lời nào. Trời ạ! Một Lôi Tuấn Vũ đã khiến cô không chống đỡ nổi rồi, lại thêm một Thời Kính Nhiên, còn dùng cách thức này để đấu với cô. Ai da, chuyến du lịch này e là thật sự không nên đi. Truyện ngôn tình hiện đại 365 ngày hôn nhân, hoặc là Khóa Trụ Tim Em, tác giả Quai Gu, được đọc bởi Đào Mai, truyện được phát trên audio truyện đào mai.com. Chương 185, ngày 2 tháng 2, qua cửa khẩu. Đến biên giới cần phải qua cửa khẩu, mọi người đều đang ở trạm kiểm tra biên phòng, đợi hướng dẫn viên du lịch làm thủ tục nhập cảnh. Lành Tử Tình mới chú ý rằng, hướng dẫn viên A Văn của bọn họ đã rời đi rồi, đổi thành một người đàn ông hơi béo, vừa nhìn liền thấy dáng vẻ rất chi là sự cố. Mà vừa nãy anh ta giới thiệu với mọi người, hai người Việt Nam là hướng dẫn viên hấp dẫn mọi người xuất cảnh. Chờ đợi có chút nhàm chán, Lệnh Tử Tình bắt đầu quan sát cái nơi gọi là biên giới này. Nơi này so với thành phố lớn, quả thật có chút hương vị đồng quê. Trang phục của mọi người không được chăm chút lắm. Cách ăn mặc của đoàn bọn họ đã là quá bắt mắt rồi. Hướng dẫn viên du lịch nói với bọn họ, bởi vì nơi này là biên giới, thường xuyên có người Việt Nam buôn bán qua lại với bên Quảng Tây. Cho nên trên đường, mọi người nhìn thấy rất nhiều người đều là người Việt Nam. Nhưng cần bọn họ không mở miệng, mọi người sẽ không nhìn ra bọn họ là người Trung Quốc hay người nước ngoài. Thậm chí có người mở miệng nói, mọi người cũng nghe không ra bọn họ là người nơi nào. Bởi vì người Việt Nam làm ăn buôn bán ít nhiều cũng biết nói tiếng Trung. Bọn họ nói tiếng Trung rất giống người Quảng Tây, được gọi là tiếng phổ thông Quảng Tây. Đối với người phương Bắc, tiếng Quảng Tây cũng giống như một ngoại ngữ lờ mờ khó hiểu, cho nên mọi người ở đây không hề cảm thấy vui sướng vì sắp xuất cảnh, mà giống như lại đến một tỉnh khác của Trung Quốc vậy. Mọi người đều cùng hướng dẫn viên Việt Nam đổi một ít tiền Việt, nói là giữ lại đến Hà Nội sẽ dùng đến. Hướng dẫn viên một lần nữa nhắc nhở mọi người, sau khi xuất cảnh, di động sẽ không gọi được. Nếu muốn gọi điện thoại, thì có thể sang Việt Nam mua một cái SIM không phiền phức lắm. Lành Tử Tình đột nhiên có chút sốt ruột. Cô đang nghĩ, mình có nên gọi ngay một cuộc điện thoại cho Lôi Tuấn Vũ không? Mong muốn này bắt đầu ngày càng trở nên mạnh mẽ. Tìm một nơi yên tĩnh, Lành Tử Tình cuối cùng cũng gọi đến số máy kia. Từng tiếng chuông vang lên, khiến cho trái tim của cô như ngàn lại. Tính góp sức lực của cả quãng đường, nhưng lúc này vẫn cảm thấy không đủ. Môi dường như hơi run rẩy, tiếng chuông kéo dài kia khiến cho trái tim cô từng trận hồi hộp. Alo, thanh âm đầy tự tin nhưng hơi thở hỗn hển có chút gấp gáp là hẳn Lôi Tuấn Vũ. Lành Tử Tình xúc động đến nỗi thoáng chốc quên mất phải nói gì, chỉ có hơi thở gấp gáp tiết lộ nội tâm mất bình tĩnh của chính mình. Alo, nâng cao thanh âm, Lôi Tuấn Vũ dường như không còn kiên nhẫn, hắn hình như đang có việc gấp. Lành Tử Tình cắn đứt lưỡi của chính mình cho xong, sao lúc này đột nhiên một câu cũng không nói được thế này. Tiếng tút tút tút vang lên, đột ngột hắt vào cô một bát nước lạnh. Hắn cúp điện thoại sao? Hắn cúp điện thoại của cô, hắn hẳn phải biết số điện thoại của cô chứ. Tim Lành Tử Tình thắt lại, phút chốc ớn lạnh vô cùng hoảng hốt. Lúc này, hướng dẫn viên bắt đầu kêu gọi mọi người nhanh chóng xếp hàng chuẩn bị qua cửa khẩu. Lành Tử Tình lại càng sốt. Cô vội vàng gọi lại số di động của Lôi Tuấn Vũ, nhưng chỉ kêu hai tiếng liền bị dập đi. Đoàn một tiếng, thế giới của cô sụp đổ, hắn lại còn không nhận điện thoại của cô. Tử Tình, nhanh lên, phải qua cửa khẩu rồi. Doãn Thiến ở đầu kia vẫy tay gọi cô. Lành Tử Tình vội vàng chạy lại. Hướng dẫn viên phát trả hộ chiếu cho mọi người. Lành Tử Tình tâm trí để đâu đâu, hộ chiếu liền rơi xuống đất. Một bàn tay nhặt hộ chiếu lên trước cô một bước, tiếp đó là thanh âm dễ chịu. Lúc không có anh, xem ra em không chăm sóc bản thân mình tốt lắm. Thanh âm này có chút thở hổn hển. Lành Tử Tình vội ngẩng đầu, kích động mở lớn hai mắt. Lôi Tuấn Vũ, trời ạ, chính là Lôi Tuấn Vũ. Hắn đã trở lại, hơn nữa, hắn vừa mới cúp điện thoại của cô là vì sẽ lập tức tới bên cô. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi phong trần của hắn, phiền mắt Lành Tử Tình lại có chút ương ước. Lôi tổng, anh đã trở lại. Lâm Địch Phi vội vàng chạy tới chào hỏi. Hộ chiếu của anh đã làm thủ tục chưa? Tại đây, nhanh đưa cho hướng dẫn viên. Không cần, đã làm thủ tục xong rồi, tôi đã bố trí người làm rồi. Lâm Địch Phi, việc tôi nhờ cậy anh hình như không coi ra gì thì phải. Trong ngữ khí của Lôi Tuấn Vũ có thể nghe ra sự oán trách. Ha ha, Lôi tổng, cái này là anh nói quan cho tôi rồi. Nếu anh muốn truy cứu trách nhiệm, ta là kẻ đầu sỏ, đó hẳn phải là anh. Lâm Địch Phi cũng không chịu lép vế. Tự tình đương nhiên có thể nghe bọn họ đang nói cái gì, cười có chút ngượng ngùng. Cô thấy mọi người đều đang chú ý đến bọn họ, lập tức kiện mũi chân, ghé sát bên tai Lôi Tuấn Vũ hỏi nhỏ, tại sao anh không gọi điện thoại cho tôi? Lôi Tuấn Vũ mím mím môi, cười buồn bã nói, anh sợ. Sợ? Sợ cái gì? Lệnh Tử Tình không hiểu gì cả. Lôi Tuấn Vũ cười ma quái, hắn nghiêng người áp vào vành tai Lệnh Tử Tình, lại còn cắn nhẹ một cái, khiến cho Lệnh Tử Tình khẽ kêu một tiếng. Lôi Tuấn Vũ cười càng thêm càng rỡ. Trong tiếng cười, lời nói của hắn bay vào lỗ tai Lệnh Tử Tình. Anh sợ, một khi gọi điện thoại, anh sẽ muốn em. Lệnh Tử Tình đỏ bừng mặt, cô thật sự là tự chuốc lấy xấu hổ mà. Lúc này thật muốn tìm chỗ nào đó để trốn đi. Á, bên cạnh truyền đến tiếng hát chói tai của Tô Thân Thả. reo lên. Trời ạ, Lôi tổng, anh quay lại lúc nào vậy? Ông trời ơi, chẳng phải anh đã trở về cùng Văn tổng rồi sao? Tiếng kêu của Tô Thân Thả đã thu hút ánh mắt của mọi người. Mọi người đều cúm lại, muốn nghe xem rốt cuộc là có chuyện gì. Lâm Địch Phi lập tức bắt đầu sơ tán đám đông, lớn tiếng nói, sao vậy, Lôi tổng quay lại mọi người không vui sao? Phải qua cửa khẩu rồi, mọi người nếu còn lãng phí thời gian nữa, e là hôm nay đến Vịnh Hạ Long cũng là nửa đêm rồi. Như vậy sao được, hướng dẫn viên, nhanh đưa chúng tôi qua cửa khẩu đi. Tô Thân Thả la lối. Đoàn người liền xếp thành một hàng theo số thứ tự trên hộ chiếu. Số thứ tự của Lôi Tướng Vũ lại là ở chỗ đầu tiên, chỗ của Lành Thực Tình lại ở phía sau. Thời kính nhiên trùng hợp xếp hàng ngay sau cô. Ánh mắt của Lãnh Tử Tình thỉnh thoảng lại liếc về phía Lôi Tướng Vũ, sự ấm áp trong tim dần dần lan ra. Hắn quay lại vì cô sao? Niềm vui lập tức tràn đầy lòng ngực. Em rất quen Lôi tổng sao? Câu hỏi của Thời Tĩnh Nhiên lại ẩn chứa một chút ghen tuông. Cũng tạm tạm. Lãnh Tử Tình không muốn làm sáng tỏ quan hệ của bọn họ, lại không biết nên trả lời như thế nào. Người có thân phận như vậy tốt nhất là ít tiếp xúc để tránh bị thương. Lời nhắc nhở của Thời Tĩnh Nhiên khiến cho cô có chút cảm động, nhưng lại cảm thấy buồn cười. Nếu cô nói bọn họ là vợ chồng, anh ta có phải là sẽ cảm thấy lời nói của anh ta quá tồi tệ không? Lãnh Tử Tình đáp cho có lệ, nhưng bởi vì lo quay đầu để đáp với Thời Tĩnh Nhiên, không nhìn lan can phía trước, lập tức đụng phải phía trên. Yêu á một tiếng, Thời Tĩnh Nhiên một tay giữ lấy cánh tay cô, thuận thế ôm lấy người cô. Nói thì chậm, nhưng chuyện xảy ra thì nhanh. Một cánh tay thẳng thừng tiến lại, cướp đi Lãnh Tử Tình từ trong vòng tay của anh ta. Người phụ nữ của tôi, không cần người đàn ông khác chăm sóc. Thanh âm của Lôi Tướng Vũ đè nén tức giận, toàn bộ âm thanh vang vọng khắp đại sảnh. Thời Tĩnh